Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2845, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2845, lục họa nóng nảy đè bàn tay anh xuông thượng quan mặc hắt tay cô ra, động tác cởi áo cũng biên thành không kiên nhẫn, trực tiếp thô bạo giật ra mấy cúc áo của cô, biết rồi, em phối hợp một chút tôi có chừng mực. Lục họa cũng không biết anh có ý gì, cô rất sợ. Anh muốn làm gì? Lục họa đỏ mặt, không muốn, lục họa tôi là chồng em, tôi muốn thì em không thể phản kháng. Thượng quan mặc đen mặt tay gói, giọng nói bá đạo không cho phép cãi lời. Lục họa cắn chặt đôi môi đỏ mọng, hung hăng nhìn anh chằm chằm. Thượng quan mặc cũng cảm giác mình đang làm chuyện sâu, anh vươn tay che mắt cô. Nhắm mắt lại, không cho phép nhìn tôi. Thượng quan mặc em ghét anh. Lục họa sâu hồ giận dữ nói. Thượng quan mặc hôn cô. Cô cứ việc ghét tôi vui là được. Y6 block khi xong xuôi tất cả, lục họa nằm nghiêng, dùng chăn che mình thật chặt, không để ý đến người đàn ông nào đó. Thượng quan mặc lười biếng dựa vào đầu giường, trong mặt mày tuần mỹ đều là vẻ gợi cảm cùng chán trường sau khi phóng túng, anh chồng một gối, cô tay bền chắc khoát lên trên đầu gối, đột nhiên muốn hút điều thuốc. Đều nói xong việc hút một điều thuốc, sông như thân tiên, gần nhát anh rát hay hút thuốc cho nên anh định vươn tay cầm điều thuốc. Thế nhưng rất nhanh anh liền dừng lại, bởi vì lục họa hiện tại đang mang thai, anh căn bản không thể hút thuốc cũng không thể để con anh chịu khói thuốc độc hại được. Anh đứng dậy đi tắm, sau đó cầm theo một cái khăn lông âm đi ra, anh giúp lục họa lau tay. Lục họa mở mắt ra tức giận quảng gỗi đầu nện lên khuôn mặt tuân tú ấy. Thượng quan mặc cũng không tránh, vốn chính là anh làm sai, anh nguyện ý bị trừng phạt. Lục họa, bác sĩ nói phụ nữ có thai không thể nổi giận đối với thai nhi không tốt. Lục họa hừ một tiếng, bác sĩ còn nói chúng ta không thể làm chuyện ấy, tại sao anh không nhớ kỹ? Thượng quan mặc nhướng mày. Chúng ta vừa rồi mà cũng gọi là làm à, có muốn tôi phổ cập cho em thế nào mới là làm chuyện ấy chân chính không? Tên lưu manh vô sỉ này, vài ngày không gấp miệng mồm anh đúng là càng ngày càng bậy. Nhất định là do trêu chọc gái mà có được kinh nghiệm đây mà. Lục họa là tức điên, nhớ tới giọng nữ ỏn ẻn trong điện thoại, trong lòng cô càng giống như đã đổ cả bình dẫm chua, cô lại cầm lên một cái gối ném vào mặt thượng quan mặc. Hứ, em ghét anh thích ngủ với ai thì ngủ đi, bổn công chúa không muốn hầu hạ anh nữa ồ. Lời vừa dứt thượng quan mặc nhấp môi mỏng một cá. Bầu không khí hơi cứng đờ, giảm đến không độ. Lục họa ý thức được mình nói sai, căn môi đỏ mọng một cái, cô cúi mặt xuống. Thượng quan mặc muốn xông lên bóp chết cô, vừa rồi cô nói cái gì, anh muốn ngủ với ai thì ngủ sao? Cô đã không kịp chờ đợi đây anh tới trên giường người phụ nữ khác sao? Cách chương.